Người tình của Hot Boy, chương 250, chỉ nguyện mãi như bây giờ. 2. Góc truyện audio.com, tập kế sách này nói cặn kẽ làm thế nào đón sinh nhật cùng bạn trai, từ quà tặng cho đến bữa ăn rồi đến phần giải trí, đánh dấu xong, Tô Niên Niên cực kỳ giàu dĩ. Bạn gái như cô rốt cuộc có xứng đáng với chức danh không, cô không hề nghĩ đến những điều này. Sau khi đao kế sách đó về, Tô Niên Niên quyết định về nhà sẽ nghiên cứu tỉ mỉ. Cố Tử Thần liếc mắt nhìn cô, luôn cảm thấy bạn gái của mình có gì đó khác thường. Hàng xe nối đuôi nhau phía trước cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển, giao thông thông suốt, Cố Tử Thần nhấn chân ga, phi về hướng Dụ Thành. Về đến nhà, Tô Niên Niên lén lút đẩy cửa, chỉ sợ bị mẹ phát hiện lại tống đến nơi khỉ ho gà gáy đó. Kết quả là, Sở Tố Tâm đang nấu cơm trong bếp nghe thấy động tĩnh. Liền đi ra xem, Tô Niên Niên bị dọa cho giật nảy mình lùi lại một bước rồi ngân ngấn nước mắt nói. Mẹ yêu con về rồi, con nhớ mẹ quá, Sở Tố Tâm cũng rơm rớm đỏ mắt, bề ngoài bà muốn Tô Niên Niên đi rèn luyện trải nghiệm cuộc sống, thực ra lo lắng nhất cho Tô Niên Niên cũng là bà. Sở Tố Tâm hừm một tiếng, kiêu ngạo quay người, Tô Niên Niên thấy thế, rõ ràng là mẹ không hề giận mà. Vội vàng nở nụ cười tươi tắn bước lên trên, mẹ con đói quá, có gì ăn không ạ, mẹ xem, con đói đến nỗi gầy đi rồi này. Sở Tố Tâm ngán ngẩm lắc đầu, đi vào bếp làm mấy món cho con gái bảo bối. Mặt trời lặn xuống, Dụ Thành được bao phủ bởi một tầng hào quang tối tăm ảm đạm, bên đường vô số những chiếc đèn cùng sáng lên, cả thành phố chìm trong màu sắc sặc sỡ. Đường Dư từ trong Huỳnh Hỏa Chi Sâm bước ra trong. Túi là tiền lương làm thêm tháng này. Sau khi bố cậu qua đời, công ty bảo hiểm có bù đắp một khoản tiền, nhưng toàn bộ đều bị nhà chú hai của cậu lấy đi mất. Trên danh nghĩa nói là thay cậu bảo quản tuổi vị thành niên, nhưng thực tế những năm này không đưa cho cậu một xu nào. Đường Dư không phải loại người oán trời trách người mà ngày nào cũng đến nhà chú hai cậu đòi tiền, mà là tự mình chống đỡ tất cả. Từ hồi tiểu học đã bắt đầu tìm việc làm thêm, mặc dù khổ một chút nhưng trước nay cậu chưa từng oán trách điều gì. Về đến nhà, trong căn nhà ẩm thầm có một người phụ nữ đẫy đà đứng ở đó, nhìn thấy cậu vội vàng bước lên còn nhiệt tình hỏi. Tiểu Dư à, hôm nay sao lại về muộn thế, đã ăn cơm chưa? Đường Dư vẻ xa cách nhưng vẫn lễ phép gật đầu chào bà ta. Thím hai, chấm, người phụ nữ béo này là vợ cả của, chú hai, chanh chua ngoa ngoắt, đôi mắt sách thường xuyên lườm người khác, bình thường thích nhất là lợi dụng người. Ai nhà thím hiếm khi đến, cháu cũng không nói mời thím vào nhà ngồi sao. Thím hai này thường xuyên to mồm lớn tiếng ngoài đường. Đường Dư cũng chẳng có thiện cảm gì với bà ta, không quan tâm vẻ hống hách của bà ta, hỏi. Có việc gì không ạ, đôi mắt sách của thím hai xoay chuyển, nhìn ra Đường Dư cũng chẳng có thiện cảm gì với bà ta cũng chẳng để ý, đi thẳng vào vấn đề, nói. Tiểu Dư thím biết cháu cũng chẳng dễ gì, nhưng chú hai cháu gần đây trên đường đưa hàng gặp tai nạn, bây giờ còn nằm trong bệnh viện, trong nhà đều dựa vào một mình ông ấy kiếm tiền, nghỉ đông thím còn phải cho sành sành, xuyến xuyến Tiểu Long đăng ký lớp phụ đạo, chớp mắt lại sắp đi học còn phải đóng học phí cho bọn trẻ. Chấm CSO, nên Tiểu Dư, cháu có thể cho thím mượn chút tiền được không? Đường Dư cao mày, không phải nói nhà thím hai có sạp hoa quả mỗi ngày đều kiếm ra tiền, ít nhất nhà họ bao nhiêu năm cũng phải có khoản tích góp, cần gì đến tìm một đứa học sinh như cậu mượn tiền chứ? Có đáng cười hay không? Cháu lực bất tòng tâm, Đường Dư buông mấy chữ tránh qua thím hai, chuẩn bị vào nhà. Cách chương,